Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 7, Begin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm Hajiri 10 tuổi, ở thế giới con người cô là một thần đồng thiên tài, còn ở thế giới pháp sư cô đã thành thạo các chiêu thức về lĩnh vực ma pháp của mình. Ma pháp của cô là bảo thạch thuật, đây là thuật của tộc Hajukuri và cũng chỉ có tộc này mới dùng được thuật này, nó khá là đa dạng. Tổng quát thì đó là những viên đá quý, mỗi viên có một sức mạnh khác nhau như lửa, nước, băng, đá nổ, phong ấn, kết giới, chữa thương. Cô còn có khả năng đặc biệt mà trong gia tộc chưa ai từng sở hữu, đó là hấp thụ ma pháp của người khác, nén nó lại thành bảo thạch và chuyển hóa nó thành của mình. Năm cô 12 tuổi, một lần cô gặp pháp sư bóng đêm và tên đó là tên đã giết bố mẹ cô. Có sự trợ giúp của Temari và Shikaho nên cô được cứu, câu nói trước khi chết của tên đó đến giờ vẫn còn ám ảnh cô. Mỗi khi ngươi đánh nhau, những người thân của ngươi sẽ biến mất. Năm cô 15 tuổi, còn học lớp 9 nhỉ, Hajiri. Cô Temari nhâm nhi hụm trà, hỏi Hajiri. Vâng, có việc gì sao ạ? Đang rót trà, Hajiri dừng lại hỏi cô. Con và Yusuru sẽ học tại trường dành cho các pháp sư. Cô Temari dừng không uống trà, ngẩng lên nhìn tôi. Dạ, tôi ngẩn ngơ nhìn cô. Người đã nuôi tôi từ nhỏ dù không phải mẹ của tôi. Hajiri bị mất trí nhớ. Con hãy nghe ta nói đây, thật ra. Con là con của Hajukuri Hidden và Hajukuri Virgo. Là người đứng đầu thế giới pháp sư lần thứ thập tứ, còn chuyện con là người của tộc Hajukuri và sẽ là người quyết chiến với người đứng đầu huyền thoại của bên pháp sư bóng đêm. Đồng thời cũng là chị gái ruột của con. Tại sao, con lại không thể nhớ? Hiji hoảng sợ nhìn Temari. Khi triệu hồi Seven, mọi ký ức của con về khoảng thời gian trước đó con sẽ không thể nhớ, nếu con nhớ ra được tất cả thì Seven của con sẽ là bất khả chiến bại. Temari ngẩng đầu lên nhìn Hajiri. Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua không ai nói cho con biết? Hajiri ngơ ngác lắc đầu nhìn cô Temari. Temari, San, tôi đã sắp xếp đồ của Master, Hajiri, và Yusuru rồi. Một người phụ nữ với mái tóc màu vàng nhạt búi cao, người mặc một bộ váy màu xanh dương như váy của nữ hoàng nhưng tiện di chuyển và vận động hơn nhiều hiện ra. Cô gái tóc màu vàng ở ảnh bìa, kể Saber. Hajiri ngạc nhiên quay lại nhìn Saber. Vậy là được rồi, nào Hajiri, Saber chúng ta đi thôi. Cô Temari ấn chú dịch chuyển rồi gọi Hajiri và Saber. Trong chớp mắt từ căn biệt thự rộng lớn nằm ở trung tâm thành phố Tokyo, tôi, Saber và cô Temari đã đứng trước cổng của một ngôi trường được xây dựng ở trên núi, xung quanh ngôi trường được bao phủ bởi nhiều lớp kết giới đặc biệt. Cổng ngôi trường được làm bằng gỗ lim cao cấp cao gần 5 mét, bức tường bên cạnh cổng khắc rõ dòng chữ trường học dành cho pháp sư. Vào bên trong, có thể nói cả ngôi trường như cả chục sân đánh gôn. Hajiri đứng như trời trồng cho đến khi cô Temari cất lời. Chúng ta đi thôi, con còn định đứng đó đến khi nào nữa? Vâng, Hajiri ngoan ngoãn bước theo cô Temari đi đến phòng Esti. Cửa phòng cũng làm bằng gỗ lim, được điêu khắc tinh tế. Cốc cốc cốc, cô Temari nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, tiếng nói nghe quen quen vọng ra từ bên trong căn phòng. Cô Temari nắm tay Hajiri rồi kéo Hajiri vào. Trên người đang đeo ba lô, tay còn lại thì kéo cái vali nên khó khăn lắm Hajiri mới theo kịp cái kéo của cô Temari. Cô Temari hừ giọng, người đàn ông đang cặm cụi làm việc nghe thấy tiếng mới ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Hajiri và cô Temari, chú Shikaho vui vẻ nói. Hai cô cháu đến rồi sao? Nào, Hajiri lại đây. Shikaho nhìn Hajiri rồi vỗ vỗ vào mặt bàn ra hiệu cho Hajiri lại gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đến, Hajiri ngạc nhiên khi thấy có hai chồng sách và vài bộ đồng phục của trường được gập gọn gàng đặt trên đấy. Cô Temari nhìn Hajiri và nói, con hãy qua kia thay thử bộ đồng phục này đi. Vâng, Hajiri nói xong rồi cầm một bộ đồ đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau Hajiri đi ra, cô Temari sung sướng chạy lại nắm tay tôi và nói, nhìn con xinh lắm đó. Chú Shikaho cũng gật đầu trầm trồ khen ngợi. Hajiri đứng soi mình trước gương, mái tóc màu tím đậm hai tầng dài đến đầu gối. Sau khi Yusuru bị phong ấn vào Hajiri thì mái tóc của Hajiri chuyển thành màu tím. Kết hợp với cái áo sơ mi trắng cộc tay và cái váy màu tím kẻ sọc ca. Rô đen dài đến đầu gối, trên cổ áo còn được buộc một cái nơ làm từ mảnh vải màu tím kẻ ca. Rô như váy, từ trên xuống dưới chỉ toàn màu tím, nhìn tôi khá là dễ thương. Quá dễ thương thì có. Bỗng cô Temari nói, đồng phục của trường này chúng ta đã thiết kế để dành riêng cho con đấy. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, một người nào đó đã chạy đến chỗ tôi với tốc độ siêu nhanh khiến cho thị giác của tôi dù tốt đến mấy cũng không nhìn rõ. Tôi chỉ kịp thấy mái tóc màu đen tuyền cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt màu nâu tinh nghịch và một nụ cười cực kỳ hạnh phúc trước khi người đó ôm hai Jiri thật chặt. Mãi mới lại được gặp Sijai. Minho vui mừng nói, a, Minho, Ni, San, lâu rồi, em không gặp anh. Hai Jiri khó khăn lắm mới nói được vì Minho ôm quá chặt. Từ từ đã Minho, buông em ra đi, con sắp ôm em đến nỗi nghẹt thở luôn rồi kìa. Cô Temari nói tiện thể vỗ vài phát vào lưng Minho. Đã nói là chỉ cần gọi tên thôi mà. Minho nới lỏng hai Jiri ra rồi nói tiếp. Phạt này, rồi Minho lại ôm siết hai Jiri một cách thật chặt nữa, rồi mới bỏ ra. Sao thích ôm hai Jiri thế nhỉ? Hì hì, xin lỗi, xin lỗi. Háo hức quá mà, Minho gãi gãi đầu cười rồi nhìn tôi. Con học lớp 9A1 nhé, hai Jiri. Shikaho nhìn hai Jiri nói, bỗng Minho chen vào. Thôi, ba cho em ấy vào học cùng lớp với con đi. Minho quay sang nhìn Shikaho, không để cho ai nói gì, Minho tiếp tục sổ ra một tràng. Mới lại em ấy cũng thông minh, học giỏi, lại vừa mới chuyển đến sống ở môi trường khác, không quen biết ai với ai, tuy ma pháp rất mạnh nhưng không bao giờ đánh nhau trừ khi tập luyện, lại còn ngốc và hay tin người nữa chứ, chưa kể đến trường hợp xấu nhất là bị tổn hại đến bản thân hay cá nhân, tóm lại là cho em ấy học cùng con, có gì con khác giúp em ấy, kể cả môn cưỡi ngựa lẫn bắn cung và đấu kiếm. Đi mà ba, cho em ấy học lớp 10A1 với con đi, nha nha. Rồi anh Minho dùng bộ mặt cún con nhìn chú Shikaho. Cả cô Temari lẫn chú Shikaho đều thở dài bất lực, cuối cùng chú cũng phải mềm lòng trước con trai út của mình và nói. Hai, ZZ, được rồi ta chịu thua, vậy thì con sẽ chuyển lên lớp 10A1 học cùng với Minho vậy. Vâng, hai Jiri nói rồi đang chuẩn bị kéo vali đi thì Minho đã giật cái vali và nói. Anh cầm hộ cho, nào đi thôi. Rồi Minho kéo hai Jiri đi ra ngoài cửa. Khi hai Jiri sắp ra khỏi phòng thì nghe thấy Shikaho nói. Nếu có ai hỏi thì con nhớ nói họ của con là Hanaka nhé, đừng bao giờ nói họ thật với bất cứ ai khác. Hai Jiri chỉ kịp khẽ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng ST. Minho thì vừa cười vừa dắt tôi đi khắp nơi. Trên đường đi, bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn cứ hướng về phía hai Jiri. Một cảm giác thật khó chịu. Hai Jiri lẩm bẩm, cách chương.